Chương 1538, 1538, người nói láo, 25. Nguyễn Thanh Thanh trước khi chết tại trên sân thượng cùng Diêu Duệ nói cái gì, nguyên bản khả năng chỉ có Diêu Duệ cùng Nguyễn Thanh Thanh bản người mới biết. Bất quá, ai có thể nghĩ tới Diêu Duệ đem chính mình sự tình đều nói cho Tần Lao Sư đâu, nhớ tới đây thời điểm, Tần Lao Sư biểu lộ trở nên càng thêm khó coi. Nguyễn Thanh Thanh năm đó đến cùng tại trên sân thượng cùng Diêu Duệ nói cái gì, Ninh Hoan Tâm lo lắng hỏi một câu. Nguyễn Thanh Thanh nói với Diêu Duệ nàng nói mình nói láo, là có người buộc nàng nói dối, buộc nàng hãm hại Diêu Duệ, nguyên bản nàng cho là mình dựa theo người kia nói lời đi làm, liền có thể bảo trụ mình hết thảy, bảo trụ việc học, thậm chí có thể được rất phong phú hồi báo, đáng tiếc nàng cuối cùng cũng là bị người lừa gạt. Người kia nói dối lừa nàng. Bây giờ nàng đã không có chút nào giá trị lợi dụng, người kia tự nhiên là không nguyện ý xen vào nữa nàng, còn muốn đem nàng khai trừ học tịch. Nghe được Tần lão sư Ninh Hoan Tâm có chút nhíu mày, người kia là ai, hắn bằng cái uy hiếp gì Nguyễn Thanh Thanh, chẳng lẽ hắn chính là trong trường học người Tần lão sư, chẳng lẽ là? Ninh Hoan Tâm có chính mình suy đoán, nhưng lại không dám vọng kết luận. Vâng, sự thật tựa như ngươi đoán như thế, năm đó là có người lợi dụng quyền lợi của mình dụ, nghi ngờ Nguyễn Thanh Thanh. Mà khi cái kia người biết Diêu Duệ nghĩ muốn trợ giúp Nguyễn Thanh Thanh thời điểm, hắn lại thư A Cơ uy hiếp lợi dụng Nguyễn Thanh Thanh, làm cho nàng bôi xấu Diêu Duệ thanh danh, mục đích tự nhiên là bởi vì Diêu Duệ danh tiếng quá thịnh, đã bắt đầu uy hiếp được một ít người địa vị cùng lợi ích. Nơi có người thì có lợi ích phân tranh, thì có lục đục với nhau. Tần Lao Sư dương mắt mắt, thật sâu nhìn xem Ninh Hoan Tâm, Diêu Duệ đem hết thảy đều nói cho ta biết, bởi vì hắn tin tưởng ta. Hắn đối với ta không có bất kỳ cái gì giấu giếm, thế nhưng là ta lại cô phụ sự tin cậy của hắn, tại tất cả mọi người hoài nghi hắn, chất vấn hắn thời điểm, ta vốn hẳn nên đứng ra vì hắn nói chuyện, thế nhưng là ta không có, bởi vì ta không dám, ta rút lui. Ta không có quá cao trình độ, dạy học trình độ cũng là phổ thông, khi đó con của ta ngay tại lên trung học, rất rất cần tiền, lao công ta làm việc cũng không ổn định, ta không dám mạo hiểm. Ta không thể mất đi công việc của ta, cho nên, ta giữ vững im miệng không nói. Ta không nghĩ tới cái kia về sau không bao lâu, Diêu Duệ cũng đã chết, bác sĩ nói hắn là bởi vì trọng độ hậm hực mới có phí hoài bản thân mình suy nghĩ, cuối cùng đều là bởi vì những lời đồn đại kia chuyện nhảm, mà ta tại hắn tạ thế về sau, ta lại không dám coi hắn là sơ nói cho ta biết hết thể nói cho người khác biết, ta chỉ có thể làm mình cái gì cũng không biết, làm bộ mình đã quên hết thảy. Nhưng là ta như thế nào lại thật sự quên đâu, Diêu Duệ sau khi chết, rất nhanh cha mẹ của hắn cu. NG bệnh đến rất nặng, cả nhà gánh nặng đều rơi vào tỷ tỷ của hắn một người trên bờ vai. Về sau bởi vì chi trả không nổi kết xù tiền thuốc men, nhà bọn hắn đem phòng ở đều bán. Diêu gia cả nhà cũng rời khỏi nhà thuộc lâu. Bọn hắn về sau thế nào, ai cũng không biết. Ta đã từng thử qua đi tìm cùng liên lạc bọn hắn, nhưng đáng tiếc cho tới bây giờ đều là không thu hoạch được gì. Lòng mang cảm giác gáy náy đặc biệt không tốt, những năm này Tần lão sư vẫn luôn sinh sống ở tự trách bên trong, rất nhiều trong đêm khuya đều mơ tới qua Diêu Duệ, mơ tới hắn máu me khắp người tìm đến mình, hỏi tại sao mình không thể kéo hắn một thanh, không thể giúp hắn một chút. Ngày ấy, các ngươi đột nhiên cầm Diêu Duệ năm đó ảnh chụp đi vào trong khu cư xá, ta nhìn thấy ảnh chụp LN đầu tiên, thật sự giật nảy mình. Lúc ấy, ta vờ ơ y ma cảm thấy rất sợ hãi. Tần lão sư đột nhiên thở dài lắc đầu, đều nói không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, người này đâu, thật sự không thể làm việc trái với lương tâm.